Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên khinh bỉ lắc đầu, bảng xếp hạng Mỹ Nam cái quái gì vậy? Ngụy Lam chỉ vào mình hỏi, còn tôi thì sao? Thứ tư, Ngụy Lam không phục, hỏi tiếp, vậy hai người đứng đầu là ai? Lưu Sú tiếp tục nói, thứ hai là Mục Khuynh Diệc, thứ ba là Thiệu Thanh Hòa. Ngụy Lam ngạc nhiên hỏi, họ đẹp như vậy, sao trước đây cậu lại yêu tôi? Vì họ tôi đều không có cơ hội. Ngụy Lam dần dần rơi vào tuyệt vọng. Đồng Duyên chụp một bức ảnh màn hình điện thoại của Lâu Hử, rồi gửi cho quản gia. Không phải Đồng Duyên không tìm được người khác, mà thực sự quản gia rất giỏi trong việc này. Tìm người khác sẽ không chuyên nghiệp bằng. Hơn nữa, giờ đây, những chuyện của cậu cũng chẳng sợ gì nếu như Doãn Họa biết. Cậu nghĩ nếu Doãn Họa thật sự muốn biết, thì cả hai cũng không thể giấu được. Đồng Duyên nhờ quản gia giúp đỡ theo dõi Cố Tước và Mục Khuynh Giao, tốt nhất là có thể tìm ra được điểm yếu gì đó. Hứa Hân Đoá trong lúc Đồng Duyên đang nhắn tin, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Tôi thấy Ấn Thiếu Sơ cũng khá đẹp trai. Lâu Hử theo phản xạ lắc đầu. Đẹp trai thì đúng, nhưng mặt cậu ta quá dữ, trông như người có thể đánh vợ. Nhưng có vẻ rất có nam tính. Ừ, cái này thì đúng. Đồng Duyên nghe xong lập tức đặt điện thoại xuống bàn, khó chịu hỏi. Cái quái gì vậy? Ai đẹp trai? Hứa Hân Đoá cũng thành thật nói. Trước đây tôi thấy Ấn Thiếu Sơ không được, nhưng sau khi hiểu rõ hơn thì thấy cậu ấy thật sự khá đẹp trai. Cậu ta đẹp trai, cậu ta đẹp chỗ nào? Mắt xếch như thế này. Đồng Duyên phản đối, còn kéo mắt lên, tạo thành một hình dạng kỳ quái. Ấn Thiếu Sơ thật sự rất đẹp trai, nhưng gương mặt cậu ta quá sắc bén, mắt xếch và có một lông mày bị cắt ngắn, trông rất khó gần. Hứa Hân Đoá cảm thấy việc này với con trai chẳng có gì để nói chung, xua tay nói. Thôi bỏ đi, đừng bán cái này nữa. Hứa Hân Đoá còn muốn đi học một lớp tự chọn, cầm sách rồi rời khỏi lớp học. Lâu Hử cũng định đi theo, nhưng bị Ngụy Lam kéo lại. Lâu Hử khó hiểu nhìn Ngụy Lam hỏi, làm gì vậy? Ngụy Lam mỉm cười, nhìn Đồng Duyên tức giận đuổi theo Hứa Hân Đoá ra ngoài, rồi lại ghé sát tai Lâu Hử nói. Anh chàng này ghen rồi. Chắc chắn là đuổi theo để phát cáu. Chúng ta đi chậm lại, có tin không, sẽ thấy Đồng Duyên làm nũng. Thật sao, chỉ vì nói một câu người khác đẹp trai mà cũng ghen. Lâu Hử không hiểu, nếu là bạn trai cô, chẳng phải sẽ nổ tung tại chỗ sao? Cô mỗi ngày đều bàn chuyện trai đẹp, gái xinh mà. Đi, xem thử đi. Hai người họ lén lút đứng ở cửa sau, lén nhìn ra ngoài. Lúc này, Đồng Duyên đã đuổi kịp Hứa Hân Đoá. Nắm tay cô rồi đưa ra ba ngón tay. Đây là mấy? Hứa Hân Đoá cảm thấy câu hỏi của Đồng Duyên có chút khiêu khích. Nhưng nếu không trả lời, cậu sẽ không buông tay, nên cô đành phải trả lời. Ba, mắt không có vấn đề, sao lại cảm thấy Ấn Thiếu Sơ đẹp trai? Hứa Hân Đoá đành phải kiên nhẫn giải thích. Tôi chỉ đang nói chuyện với Lâu Hử, chỉ là vô tình nói vậy thôi. Nói vậy mà không phải thật lòng à? Đúng, là thật lòng. Tôi thực sự cảm thấy thế. Đồng Duyên tức đến mức cười ra, tức giận xoay người lại chỉnh lại một chút rồi hỏi Hứa Hân Đoá. Thẩm mỹ của cậu có vấn đề à? Đáng lẽ ra cậu hiểu tôi nhất mà, sao lại cảm thấy người khác đẹp trai? Tôi đâu có nói cậu không đẹp trai. Đồng Duyên lập tức hỏi, vậy giữa tôi và Ấn Thiếu Sơ, ai đẹp trai hơn? Cậu đẹp trai, cậu đẹp trai, cậu đang nói cho qua à? Vậy cậu muốn thế nào? Cậu đi nói với Lâu Hử đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá cảm thấy Đồng Duyên chắc chắn có vấn đề, cô không muốn đáp lại cậu nữa, quay người bỏ đi. Đồng Duyên đi theo Hứa Hân Đoá vào lớp, trên đường đi vẫn tiếp tục dây dưa với cô về vấn đề này. Lâu Hử nhìn thấy cảnh đó không nhịn được cười, vừa định đứng dậy thì lại đâm vào Ngụy Lam đang lén nhìn. Cô nhanh chóng né sang một bên, Ngụy Lam cũng không để ý, vừa lúc đó Thẩm Trúc Hàng quay lại lớp học, khi bước vào nhìn thấy hai người họ đang tụm lại với nhau, sắc mặt thay đổi một chút nhưng không chào hỏi, đi vào lấy sách rồi lại bước ra ngoài. Lâu Hử không nhịn được tò mò, Thẩm Trúc Hàng dạo này chắc ngượng lắm nhỉ? Cách Chương,